Chương 682, yêu là một người sự, 11. Lâm Việt là nhà hắn tiểu thư vị hôn phu, ân, người của Lý gia đối ngoại đều là nói như vậy. Tình huống hiện tại lại là xảy ra chuyện gì lao tài xế không dám hỏi nhiều, kẻ có tiền sự tình, không phải hắn loại này ke la mở thuê có thể đủ tốt kỳ. Hắn vẫn là nghiêm túc làm tốt hắn thuộc bổn phận công tác liền tốt. Xe một đường hướng về A Đại phương hướng lái đi, trên đường ai cũng không nói gì. Lý Tâm Nghi cầm điện thoại cùng vừa mới cho nàng báo cáo tin tức nữ sinh phát mấy cái hoài trạng, sau đó xe bên trong lại lâm vào yên lặng. Những ngày gần đây, không chỉ có là Hàn Nặc đang tìm Kiều Tử Mạc, Lý Tâm Nghi cu nở dê đồng dạng đang tìm hắn. Lý Tâm Nghi nhưng không có Hàn Nặc nghĩ đơn giản như vậy, sẽ coi là Kiều Tử Mạc làm như vậy đơn thuần chính là tại làm đùa ác mà thôi. Lấy Lý Tâm Nghi dự cảm, Kiều Tử Mạc lần này nhưng thật ra là hướng về phía nàng đến. Nàng nhất định phải tìm được Kiều Tử Mạc ở chửa cờ mặt hỏi thăm rõ ràng Kiều Tử Mạc đối ngoại tuyên bố, hắn trở về B thành phố, không trong trường học. Thế nhưng là Lý Tâm Nghi căn bản không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Nàng rất rõ ràng Kiều Tử Mạc hiện tại chính là muốn tránh Hàn Nặc mà thôi. Bất quá nàng có là biện pháp, tại thật lâu trước đó, Lý Tâm Nghi ngay tại trong trường học sắp xếp rất nhiều nhãn tuyến, khi đó là vì quan sát Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành, dẫn đạo dư luận tin tức. Nhưng là bây giờ lại có đất dụng võ. Tối hôm qua, Kiều Tử Mạc mới vừa cùng Tạ Nguyên, Tiêu Duệ Hy theo phòng ngủ lầu bên trên xuống tới, liền bị người nhận ra. Mặc dù hắn đem chính mình che phủ thực chặt chẽ, ngụy trang đến cu nở dê thực cẩn thận, thế nhưng là chính như Tạ Nguyên nói, chính là một cái bóng lưng, người khác cũng là có thể đem hắn từ trong đám người cho vớt ra tới sau đó rất nhanh. Lý Tâm Nghi nhãn tuyến liền đã xác định Kiều Tử Mạc kỳ thật vẫn luôn trong trường học, căn bản không có về nhà. Hơn nữa còn cùng Lý Tâm Nghi phát tới chứng cứ, ngoại trừ tối hôm qua bánh trưng ảnh chụp, còn có buổi trưa hôm nay. Đại khái Kiều Tử Mạc là coi là Hàn Nặc cùng Lâm Việt tất cả về nhà đi, không có người sẽ quản hắn, cho nên buổi trưa hôm nay hắn lúc ra cửa liền triệt để thả bay bản thân, tùy tiện đeo cái khẩu trang liền ra cửa. Lý Tâm Nghi hiện tại muốn đi địa điểm chính là A Đại, nàng không tin, đợi nàng đi tới Kiều Tử Mạc trước mặt, Kiều Tử Mạc còn có thể lại trốn tránh nàng làm bộ làm như không nhìn thấy nàng đến A Đại. Lý Tâm Nghi tùy tiện cửa trước vệ ném ít tiền, liền làm lái xe đem chiếc xe thực phách lối tiến vào trường học, trực tiếp mở đến nam sinh phòng ngủ tầng dưới. Ngay sau đó, lái xe cho Lý Tâm Nghi kéo cửa xe ra, miễn cưỡng khen làm nàng từ trên xe đi xuống. Người ở chỗ này chờ. Lý Tâm Nghi lạnh lùng phân phó nói. Thế nhưng là nơi này không cho đỗ xe A lão tài xế có chút khó khăn, nhà bọn hắn tiểu thư bình thường ở trường học đều là ngoan ngoãn học sinh, xưa nay sẽ không trái với trường học quy định, hôm nay đây là thế nào nói nhảm nhiều như vậy dựa vào chúng ta nhà cho A Đại tài trợ, ta chẳng lẽ ở đây ngừng một chút xe đều không có thể. Lý Tâm Nghi hôm nay nóng tính khác không tốt, hành vi cử chỉ cũng trở nên dị thường, lão tài xế lầu bầu một câu, cu nở dê không nói gì nữa. Mặc kệ nó. Dù sao đến lúc đó xảy ra chuyện, cũng là người Lý gia trách nhiệm, cùng hắn một cái tiểu tài xế có quan hệ gì đâu. Lý Tâm Nghi không còn để ý lái xe, thẳng tắp liền hướng về nam sinh phòng ngủ đi đến. Lao tài xế ở phía sau hơi nghi hoặc một chút, nhà hắn tiểu thư đây là muốn đi nam sinh phòng ngủ ngạch hắn nghĩ ra thanh ngăn cản cùng hỏi thăm, thế nhưng là cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Lý Tâm Nghi mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền đưa tới vô số nam sinh chú mục. Bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến xì xào bàn tán. Đây không phải giáo hoa sao như thế nào chạy đến chúng ta nam sinh lâu đến rồi.